Cao thủ tu chân, chương 604, chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lối vào, một người thanh niên mặc áo vest đen, cài yêu hoa trên ngực vênh mặt đứng đó, vững chãi thẳng tắp. Giống như tấm thép, trên mặt có vẻ ngạo nghễ. Nhìn thấy đám người Lý Vân Phi tới, thanh niên nở nụ cười, bước nhanh đến, đấm nhẹ Lý Vân Phi một cái. Tôi còn tưởng cậu lạc đường rồi chứ. Lý Vân Phi vỗ ngực cười nói. Dù tôi có đi nhầm nhà, mình cũng không thể không biết nơi đốt tiền hàng đầu lư. Thành này được, cậu ta nhún vai quay sang nhóm Tiểu Văn Nguyệt. Mọi người, đây là người bạn cũ quen trong quân đội. Mà tôi đã nhắc tới, cậu ấy là Ngô Lăng Hiên, 5 năm trước đã nổi tiếng khắp lư thành, được gọi là một trong ba cậu ấm lư. Thành, chắc hẳn mọi người cũng nghe nói tới nhỉ. Nghe vậy, mọi người đều ngần ra. Người thanh niên họ, tổng nâng gọng kính lên, giọng nói nghèn nghẹn. Một trong ba cậu ấm lư thành, Ngô Lăng Hiên, con, trai của CEO Ngô Quảng Phú. Mọi người hết sức kinh ngạc, ai nấy đều biến sắc. Cái tên Ngô Lăng Hiên này ở lư thành của 5 năm trước đại diện cho sự tồn tại như một ma vương phá hoại. Lúc ấy Ngô Quảng Phú đã ổn định ở lư thành, đứng vững ở vị trí đầu, con trai anh ta Ngô Lăng Hiên cũng vì vậy mà được đà vươn lên, là người quen mặt trong giới thượng lưu lư thành. Ngô Lăng Hiên cực kỳ ngông cuồng, nhờ danh nghĩa của Ngô Quảng Phú nên dám chọc bất cứ ai ở lư thành. Có thể nói là hống hách không kiêng dè. 90 cậu ấm, giới thượng lưu lư thành đều bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ. Coi cậu ta là người đứng đầu. Lư thành khi ấy còn có hai cậu ấm của tập đoàn lớn. Rất có danh tiếng, ba người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Ăn ý với nhau, thường cùng nhau hành động, cuối cùng được những người Ngưu chuyện gọi là ba cậu ấm lư thành. Chỉ có điều sau đó Ngô Lăng Hiên dường như bị Ngô Quảng Phú quảng vào bộ đội để tu thân dưỡng tính. Hai người khác cũng vì doanh nghiệp gia tộc ngày càng phát triển mạnh nên rời khỏi lư thành, danh hiệu ba cậu ấm lư thành mới dần phai nhạt. Nhưng mọi người đều không ngờ Ngô Lăng Hiên đứng đầu lư thành ngày xưa thế mà lại đang đứng ở trước mặt họ. Diệp Thiên đứng ở sau cùng, nhếch mép tạo thành đổ cong rêu cót. Cậu tưởng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên mà Lý Vân Phi nói là ai chứ, cuối cùng thế mà lại là con của Ngô Quảng Phú. Lý Vân Phi vỗ vai Ngô Lăng Hiên, giới thiệu. Lăng Hiên, giới thiệu với cậu chút, đây đều là đồng liêu trong hội học sinh tam trung của lư thành chúng tôi, còn cả mấy em khóa dưới nữa. Ngô Lăng Hiên đứng thẳng tắp cương nghị, cậu ta nhìn một lượt mọi người, chỉ dừng lại một chút khi thấy mặt Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, còn về những người khác thì bị cậu ta ngó lo luôn, chỉ gật đầu cho qua. Mọi người đều không hề thấy không vui, Ngô Lăng Hiên là người có thân phận thế nào chứ, 5 năm trước là một trong ba cậu ấm lư thành, đứng trên vô số cậu ấm. Giờ Ngô Quảng Phú đi theo Diệp Tiên Sinh của Tình Xuyên, còn trở thành CEO tập đoàn Lăng Thiên, hiển nhiên địa vị đã cao hơn hẳn trước đây. Cách chương